Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 101, đoạn video ở Phong Nguyệt Thành. Góc truyện audio.com. Bùm ầm, một tiếng, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm của Kim Thịnh Thành. Màu vàng chói lóa như muốn chọc mù mắt người xem, Cẩm Nhuệ như sực tỉnh khỏi cơn say, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Con người bị nhuộm màu bởi sắc rực rỡ từ những đốm pháo hoa, nàng thì thào. Đẹp quá, mẫu đơn mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại, đúng vậy, tất cả những con người đang vui vẻ ăn tiệc cũng dừng lại. Nhìn ngắm pháo hoa, sau đó cùng nhau hò hét chúc mừng năm mới mỗi năm chỉ có một lần. Đời người không phải ai cũng có thể sống cả ngàn năm như mấy lão quái vật cấp 8 cấp 9. Vậy thì tại sao lại không quý trọng từng khoảnh khắc này chứ? Giống như Kiện cùng Vũ, dù phải xuất phát suốt đêm để bám theo đám người Hắc Phượng tìm kiếm manh mối theo nhiệm vụ, cũng nán lại dừng chân nhìn về phía Kim Thịnh Thành xa xa. Trong mắt mang theo mơ hồ, cũng như vị nam nhân nào đó, đứng phía trên lầu cao của Ám Dạ Lâu, ngắm nhìn bức họa mỹ nhân cầm trên tay, giống như tưởng niệm lại nhung nhớ. Ngươi nói xem, vì sao lão đại lại phải quan tâm về hành tung của một người phụ nữ như thế chứ? Vũ ngồi trên xe hỏi Kiện, chống cằm cố gắng suy nghĩ có phải cô ta nắm được điểm yếu nào của lão đại hay không? Hay là cô ta là tình nhân của lão đại? Ngươi biết đấy, cái loại tình một đêm kia, Vũ càng suy diễn càng hưng phấn. Hay gò má đỏ bừng nắm lấy cổ áo của Kiện mà giật giật. Kiện đã không chịu nổi nữa, quay lại giáng cho Vũ một cú đấm vào bụng, nghiến răng nói, so với việc suy đoán lung tung về chuyện đời tư của người khác, có phải hay không ngươi nên chú ý một chút làm sao để lần theo hành tung của Hắc Phượng hay không? Vũ khinh thường suy một cái, sau đó bấm đồng hồ trên tay, trước mặt hai người liền hiện ra một bảng video một nam nhân mặc áo choàng đen kín mít. Trên tay đang nắm cổ của một người đàn ông cao lớn nhấc bổng lên. Sau đó rắc một tiếng bóp gãy, khiến cho cả hai người đều thấy lạnh lạnh gáy. Phong Nguyệt Thành của thần quốc ta không hiểu vì sao Hắc Phượng xuất hiện ở đây. Lại còn lấy biệt danh ích cùng hành động giấu mặt thế, nhưng chắc chắn tới nơi này chúng ta sẽ có manh mối. Vũ tự tin cười, like một cái, comment một cái liền có chương mới nha. Không tin thì làm thử xem ô vô cách chương.